Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đây là gia cát thần toán đôi mắt chính. Giữa nhưng là lộ ra một tia để cho người không rét mà run máu đỏ vẻ. Trong tay hắn thu xương kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Nháy mắt tức thì xanh lơ cương đầy trời. Vậy xanh lơ cương sắc thất luyện hóa thành sắc bén vô cùng kiếm mang ngay tức thì liền đem Hoa Mãn Lâu khí thế kia vô song một kiếm xé. Bóng kiếm phân hóa mở, hóa thành ngập trời cương kiếm hướng Hoa Mãn Lâu cuốn tới. Hoa Mãn Lâu trong lòng kinh hãi. Cái này cương kiếm chính giữa ẩn chứa cũng là dạng gì lực lượng? Có vô tận giết hại, hủy diệt ý, kiếm này chính giữa thật giống như ngưng tụ cái này thế gian hết thảy mặt trái tâm trạng. Nhất định chính là từ địa ngục chính giữa chém ra ma kiếm vậy. Bởi vì là Hoa Mãn Lâu rất thích đi ra ngoài tu luyện, cho nên hắn kinh nghiệm chiến đấu không tính là thiếu, nhưng hắn trời xanh không thích xen vào chuyện người khác và gây chuyện. Làm người cũng là khiêm tốn vô cùng. Cho nên giết hại cũng là rất ít, giống như gia cát thần toán loại thủ đoạn này để cho hắn vô cùng không thích ứng. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là không thay đổi, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, nhất thời quanh thân kiếm cương rung động, đã ngưng tụ thành thực chất kiếm khí phảng phất đại hà chảy về hướng đông vậy. Cuồn cuộn làm sạch hướng gia cát thần toán tấn công tới. Đem kiếm kia ảnh chôn vùi, gia cát thần toán không có dùng tam tài kiếm pháp, môn công pháp này nghiêm chỉnh mà nói coi như là kiếm pháp. Nhưng vậy coi là không được kiếm pháp, gia cát thần toán muốn hoàn toàn thu phục Hoa Mãn Lâu. Vậy dĩ nhiên cũng phải để cho hắn tâm phục khẩu phục. Cho nên đối mặt Hoa Mãn Lâu thế công, gia cát thần toán chỉ cho phép chuẩn bị lấy thuần túy nhất kiếm pháp thủ thắng. Hoa Mãn Lâu kiếm thế đại khí bàng bạc, ở hắn kia kiếm pháp nghiền ép dưới, gia cát thần toán quanh thân đều bị cường đại kia kiếm khí bao phủ. Theo mỗi chém xuống một kiếm, cũng ra một tiếng oanh ngâm tiếng, thật giống như sấm sét vậy, thế đại lực trầm, vô cùng uy mãnh. Đứng ở Thái Thanh Tùng góc độ, hắn chỉ có thể nhìn được vậy vô tận kiếm cương đem gia cát thần toán bao phủ. Xuyên thấu qua kiếm khí kia hắn chỉ có thể nhìn được lau một cái thân ảnh màu xanh bên trái nhô lên. Bên phải đụng, nhưng lại kiếm không thoát được kiếm khí kia trói buộc. Thái Thanh Tùng trao mày. Đừng xem Hoa Mãn Lâu ra tay quang minh tránh đại. Thật là chính phái không thể lại chính phái. Nhưng giống như là Hoa Mãn Lâu loại này võ giả nhưng thật ra là khó dây dưa nhất một loại. Bởi vì là vũ kỹ của đối phương lấy vương đạo thủ thắng, lấy thế đè người, mặc dù không có các loại tà dị hoặc là thần dị uy năng, nhưng lại đường đường tránh tránh, cũng giống vậy để cho ngươi không tìm ra chút nào nhược điểm tới. Chỉ bất quá dựa theo Thái Thanh Tùng muốn đến, lấy ra cát đại nhân thực lực dường như không phải như vậy mới đúng. Mặc dù hắn không có gặp qua gia cát thần toán ra tay, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được gia cát thần toán thực lực mạnh không cho nhỏ suýt. Trên thực tế Thái Thanh Tùng nghĩ vậy không sai, gia cát thần toán bây giờ vậy đích xác không có động dùng toàn lực. Hắn cũng là muốn phải thử một chút cái này Hoa Mãn Lâu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Sự thật chứng minh Hoa Mãn Lâu thực lực xác thực không kém. Nhưng kiếm đạo của hắn truyền thừa có thiếu sót, kiếm pháp hơi có vẻ bình thường, cùng núi kiếm thần xuất thân tiên thiên võ giả so sánh phải kém quá nhiều. Bất quá không sao cả, Hoa Mãn Lâu người này muốn so với Thái Thanh Tùng đáng tin rất nhiều. Kiếm đạo của hắn truyền thừa thiếu sót, Thanh Vân kiếm tông truyền thừa, những thứ này đối với Hoa Mãn Lâu chỗ tốt vậy là lớn vô cùng. Giống như Hoa Mãn Lâu loại người này một khi gia nhập ngươi trận doanh, trên căn bản cả đời cũng không thể phản bội, nhưng là giống như Thái Thanh Tùng loại người này nhưng không phải vậy. ở không sai biệt lắm thấy rõ Hoa Mãn Lâu thực lực sau Gia Cát Thần Toán cũng không muốn trì hoãn. Được nữa, Hoa Mãn Lâu kiếm pháp lấy thế đè người, Gia Cát Thần Toán vậy chuẩn bị lấy thế đè người, dùng mạnh nhất kiếm pháp đem trực tiếp áp chế đánh bại, để cho nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt Gia Cát Thần Toán quanh thân xanh lơ cương kiếm khí ầm ầm bạo. Thu xương kiếm về phía trước đâm ra, nhất thời vô biên kiếm ý bạo. Hoa Mãn Lâu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có thể gắng gượng xanh lơ cương ngưng tụ thành kiếm. Cái này Gia Cát Thần Toán kiếm đạo thành tựu chẳng lẽ đã cao đến loại trình độ này sao? Hoa Mãn Lâu trong lòng có một tia chán nản, cũng có vẻ sợ hãi. Kiếm giả theo lý không sợ, nhưng thực cái này một chàng đấu kiếm ở lúc mới bắt đầu Hoa Mãn Lâu liền đã thua. Chỉ bất quá chính hắn cũng không biết mà thôi. Ở dưới mắt Gia Cát Thần Toán sử dụng cái này tam tài kiếm pháp thời điểm, Hoa Mãn Lâu kinh hãi trong lòng càng làm cho hắn phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Tay hắn run một cái, nhất thời đầy trời kiếm khí rối rít tán lạc. Đối với tiên thiên võ giả mà nói, có lúc một cái yếu ớt sai lầm nhưng là có thể chí mạng. Vô biên kiếm ý mãnh liệt tới, Gia Cát Thần Toán trong tay thu xương kiếm lần trước đạo hư ảnh bước ra. Kiếm chém nguyên thần, diệt tiên thí thần, tranh, một tiếng kim thiết đóng ngâm vang lớn truyền tới. Hoa Mãn Lâu trường kiếm trong tay rời tay ra, Gia Cát Thần Toán kiếm đã tới Hoa Mãn Lâu trước mắt. Không có lẫm liệt trùng tiêu kiếm ý, thế nhưng cổ nội liễm lực lượng nhưng là để cho Hoa Mãn Lâu làm kinh hãi không thôi. Hoa Mãn Lâu hắn đánh bại, hơn nữa bại rất hoàn toàn. Dưới mắt mặc dù Gia Cát Thần Toán chỉ vận dụng kiếm pháp, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hoa Mãn Lâu ở Gia Cát Thần Toán trước mặt thật là không có sức đánh trả chút nào. Cái này một kết quả cũng không khỏi để cho Hoa Mãn Lâu có chút mất hết ý chí. Hắn luyện kiếm nhiều năm, thực lực tạm lại không nói. Ít nhất ở trên kiếm đạo hắn nhận là mình ở nơi này thành Thanh Vân vẫn là có một chỗ ngồi. Kết quả ngày hôm nay hắn nhưng là bị Gia Cát Thần Toán thật tốt đả kích một phen. Ngay tại Hoa Mãn Lâu đã chuẩn bị xong thời điểm bị thương, trường kiếm kia hư ảnh nhưng là ở trước người hắn ba tấc một lần chậm rãi tiêu tán. Hoa Mãn Lâu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, mới vừa Gia Cát Thần Toán lại còn chưa sử dụng toàn lực, thu chiêu muốn so với ra chiêu khó khăn. Đây là trên giang hồ thông thường, có chút chiêu thức người có thể sử xuất ra nhưng cũng không người đại biểu có thể đem nó cho thu hồi đi. Một khi cưỡng ép thu hồi, vậy thì thế tất yếu bị mãnh liệt cắn trả. Chỉ bất quá mắt nhìn hạ loại chuyện này, Gia Cát Thần Toán còn lộ vẻ rất thành thạo, cũng không có bị cắn trả. Hiển nhiên Gia Cát Thần Toán hướng về phía cửa vũ kỹ hiểu đã đến một cái tương đương sâu sắc đến nước có thể đem hoàn mỹ nắm trong tay. Hoa Mãn Lâu cười khổ một tiếng nói, Gia Cát đại nhân, là ta đánh bại, từ nay về sau, ta Hoa Mãn Lâu nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, Hoa huynh ngươi đãi ngộ là theo Thái huynh vậy, đều là Thanh Vân kiếm tông khách khanh. Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái, hắn tính cách vốn chính là cái loại đó tương đối tùy theo hoàn cảnh. Nếu đã làm ra cam kết, hắn vậy bại bởi Gia Cát Thần Toán, vậy liền không có gì đáng nói. Đến khi Gia Cát Thần Toán đem 6 người mang lúc trở về, Võ Mị Nương và Lưu Dũng bọn họ hoàn toàn ngây dại. Bọn họ thật không nghĩ tới, Gia Cát Thần Toán lại đi ra ngoài một chuyến, liền đem 6 vị tiên thiên võ giả mang về. Đặc biệt còn có một vị là tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả. Cái này Gia Cát Thần Toán rốt cuộc là làm sao làm được? Gia Cát Thần Toán không có giải thích nhiều như vậy, dẫu sao hắn thân phận không thể bại lộ. Một khi hắn bại lộ mình thân phận, mặc dù không chết được, nhưng là vậy nhất định sẽ bị đuổi ra Thanh Vân Kiếm Tông.